Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 194, ẩn núp nguy cơ. Giữ gốc một càng. Không biết, Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Ngay cả ngươi cũng không phát giác được quỷ dị. Chúng ta nguy hiểm a, đội ngũ một trong tam cự đầu an thần y. Không nói những cái khác, chuẩn bị bảo mệnh đồ chơi cũng không ít. Kết quả ngay cả hắn đều phát giác không được quỷ dị chui vào đội ngũ đả thương người rời đi. Lúc đầu an thần y cũng bởi vì nhớ không nổi lúc trước cụ thể ký ức. Suy nghĩ hơi chút chậm chạp. Nghe được Phương Nguyệt, hắn mới lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sắc mặt trở nên khó coi. Đúng vậy a, nếu như ta đều phát giác không được, chẳng phải là trong đội ngũ những người khác tất cả đều không phát hiện được đầu này quỷ dị. Đội ngũ tất cả cảnh giới cùng phòng bị, tương đương với đối với nó không chút nào bố trí phòng vệ. Trước đừng hoảng hốt, huyết liệp nhân, cự thủ huyết khuyển, có phản ứng gì sao? Phương Nguyệt nhìn về phía huyết liệp nhân, cái sau thì ở vào nhíu mày trầm tư trạng thái. Nghe được Phương Nguyệt, hắn nhẹ gật đầu, ta hơi có đầu mối. Ngay tại xảy ra chuyện trước, huyết đấu từng có một lát vội vàng sao động phản ứng. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nó vội vàng sao động phản ứng tiếp tục thời gian rất ngắn. Ta coi là nó đơn thuần chỉ là tâm tình không tốt thôi. Hiện tại xem ra, khi đó, quỷ dị xuất hiện, huyết liệp nhân, để Phương Nguyệt trong lòng vui mừng. Nhưng rất nhanh, lại rơi vào trầm tư. Nhưng là, cự thủ huyết khuyển, cũng không có khóa định quỷ dị, cũng không có lên tiếng nhắc nhở chúng ta. Đúng. Đây cũng là ta vì sao lại phán đoán sai lầm nguyên nhân một trong. Nếu như thật có quỷ dị, huyết đấu khẳng định sẽ nhắc nhở ta. Ngoặc kép, đây có phải hay không là nói rõ. Cự thủ huyết khuyển, cũng chỉ là tại một cái chớp mắt dò xét đến quỷ dị tung tích. Đến tiếp sau thì tìm không thấy quỷ dị, liền cho rằng quỷ dị rời đi rồi. Có khả năng này, Phương Nguyệt gãi đầu một cái. Sự tình tựa hồ so với hắn nghĩ muốn phức tạp. Trước quan sát tình huống đi. Cái kia quỷ dị chỉ thương Mã Linh Nhi một người, sau đó liền không đến tiếp sau. Hoặc là nói rõ Mã Linh Nhi làm chuyện gì, chọc giận tới đi ngang qua quỷ dị. Hoặc là này quỷ dị một lần xuất thủ, chỉ có thể tổn thương một người. Mã Linh Nhi đều không có bị một kích chí mạng, có thể thấy được lực sát thương có hạn. Phương Nguyệt phân tích kỳ thật có chút miễn cưỡng, nhưng An Thần Y cùng huyết liệp nhân đều ăn ý không có nói ra phản bác. Cũng phối hợp đem cái này phân tích xem như tình báo cáo chi cho hộ tống đội đội viên. Chỉ là ẩn nấp năng lực cường đại, thực tế lực sát thương không đủ quỷ dị sao? Cái kia còn tốt, chấm ngoặc kép, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng gặp được cái gì cường đại quỷ dị đâu. Nhìn đem các ngươi khẩn trương. Cái kia quỷ dị tại đả thương Mã Linh Nhi sau thời gian dài như vậy không xuất hiện. Đã nói rõ vấn đề không phải nó không muốn giết tất cả chúng ta, mà là nó làm không được. Dù là như thế, trong đội ngũ bất an hạt giống y nguyên đã gieo xuống. Nếu là ẩn nấp năng lực xuất chúng quỷ dị, kia là hư quỷ khả năng hẳn là sẽ cao một chút. Mà lại trạng thái bình thường dưới, chỉ có mình có thể nhìn thấy hư quỷ. An thần y không phát giác được quỷ dị ẩn hiện, cũng có thể là cùng cái này có quan hệ. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt để an thần y bảo trì thảo dịch ướt át con mắt. Tùy thời có thể trông thấy hư quỷ, lại bị an thần y trần trừ một lúc. Cự tuyệt, trước đó tấp nập sử dụng thị hư nước về sau, con mắt của ta liền ẩn ẩn có loại cảm giác đau đớn. Chỉ sợ cần nghỉ ngơi đoạn thời gian mới có thể lần nữa sử dụng. Không có sao chứ, Phương Nguyệt ân cần hỏi han, trong đội duy nhất vú em cũng không thể ngã xuống a. Sẽ không có chuyện gì, nghỉ ngơi sẽ liền tốt, thị hư nước sẽ làm con mắt chung quanh gân mạch nhô lên. Đối với con mắt tổn thương cũng không nhỏ, xác thực sẽ sinh ra các loại di chứng, thậm chí đau đớn đều chỉ là bổ sung, nhưng kia là trong thời gian ngắn tấp nập sử dụng hậu quả. An thần y cảm thấy mình tính toán hẳn là còn ở trong phạm vi an toàn. Nhưng trước đó con mắt xác thực cảm nhận được không thoải mái. Lý do an toàn. Hắn tạm thời ngưng dùng thị hư nước. Ta tới đi. Dạ ca ngươi đứng phía trước. Ta đến đoạn hậu. An thần y tọa chấn ở giữa. Nếu như đội ngũ có biến trước tiên báo tin. Cầm qua an thần y thị hư nước. Huyết liệp nhân tích mắt nước giống như nhỏ tích con mắt. Sau đó đi đội ngũ đằng sau. An thần y. Cẩn thận nhiều. Phương Nguyệt thấy thế. Phân phó một câu. Để người đem Mã Linh Nhi mang lên trên xe ba gác. Liền đi phía trước cảnh giới đi. Các loại Phương Nguyệt rời đi. Những người khác cũng không còn quan tâm hắn. An thần y biểu lộ dần dần âm trầm xuống. Thừa dịp tất cả mọi người không chú ý. Hắn nhíu mày vụng trộm cầm lấy tay phải. Cúi đầu hít hà. Không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cảm giác tay phải của mình. Ẩn ẩn lưu lại một loại nào đó mùi máu tươi. Tại Mã Linh Nhi xảy ra chuyện sau canh giờ thứ nhất. Tất cả mọi người rất khẩn trương. Quả thực bóng rắn trong chén. Một điểm nho nhỏ động tĩnh. Đều có thể cả kinh người lớn tiếng thét lên. Cũng may một đi ngang qua đến. Tất cả đều là sợ bóng sợ gió một trận. Con kia đả thương Mã Linh Nhi quỷ dị. Tựa hồ đã rời đi. Phương Nguyệt để trong đội ngũ người đừng buông lỏng cảnh giác. Nhưng cảnh giới của bọn hắn khó tránh khỏi vẫn là thư giãn một chút. Đừng nói là bọn hắn. Tại nửa ngày thời gian trôi qua. Đội ngũ vẫn không xuất hiện bất kỳ tình huống về sau. Phương Nguyệt cũng bắt đầu tán thành quỷ dị khả năng rời đi suy đoán. Không biết có phải hay không bởi vì bị quỷ dị tập kích về sau. Tâm tình khẩn trương nguyên nhân. Đội ngũ đi đường tốc độ so bình thường nhanh hơn không ít. Vốn cho là muốn hơi cố theo kịp đường ban đêm mới có thể đến Lạc Diệp thôn. Thế mà tại trời tối trước liền chạy tới. Hô, hẳn là an toàn. Huyết liệp nhân bu lại. Không thể chủ quan. Phương Nguyệt phân phó một câu. Sau đó đi cùng Lạc Diệp thôn chào hỏi. Lạc Diệp thôn là cùng loại Mạn Thủy thôn làng lớn. Các loại nhân viên phối trí đều tương đối đầy đủ. Cổ Nguyệt thôn các vị. Hoan nghênh các ngươi đường xa mà tới. Tuân theo cổ lão ước định. Chúng ta Lạc Diệp thôn nguyện ý thu lưu các ngươi qua đêm. Cũng bảo hộ an toàn của các ngươi. Hộ tống đội bị ngăn ở ngoài thôn chờ đợi một hồi. Lạc Diệp thôn ba tên đội trưởng. Liền mang theo thủ vệ đội. Toàn bộ đến đông đủ. Đứng ở chính giữa. Là một cái thùng nước thức ngang phát triển. Thân thể cân xứng nữ nhân. Nàng mỉm cười nhìn xem Phương Nguyệt. Nói. Vị này thật đúng là gương mặt lạ a. Không biết ngươi tại cổ Nguyệt thôn ra sao chức vị. Lâm Đoá Đoá trung đoàn trưởng. Hắn là chúng ta cổ Nguyệt thôn mới nhậm chức dạ phó đội trưởng. Trước mắt tại đi đội trưởng quá trình. Qua không được mấy ngày liền là cổ Nguyệt thôn đội trưởng một trong. Bên cạnh từng có mấy lần ra. Thôn kinh nghiệm phó đội trưởng. Nhiệt tình giới thiệu nói. Ồ, nguyên lai là dạ phó đội trưởng a. Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao, thùng nước nữ nhân gật gật đầu, trên thái độ tựa hồ thiếu đi mấy phần nhiệt tình, nàng nhìn chằm chằm Phương Nguyệt đội ngũ nhìn một hồi, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, không biết, vì sao cái đội ngũ này, không phải ta kiêng ngu xuẩn đệ đệ dẫn đầu, không phải là không cạnh tranh được dạ phó đội trưởng, ngu xuẩn đệ đệ, Phương Nguyệt có chút mộng. Hắn mở mịt nhìn về phía bên cạnh phó đội trưởng nhóm. Hắn vội vàng tới hạ giọng muốn nói rõ với Phương Nguyệt tình huống. Lại bị kia thùng nước nữ nhân đoạt trước nói. Lâm Linh, kia ngu xuẩn, là ta biểu đệ. Bình thường cổ Nguyệt thôn ra ngoài. Nếu là trải qua Lạc Diệp thôn, hắn đều sẽ chủ động dẫn đội ra. Lần này làm sao không đến. À cái này, Lâm Linh biểu tỷ. Phương Nguyệt vội vàng thu liễm loại kia trong mặt mà bắt hình dong ý nghĩ. Nguyên lai là Lâm ca biểu tỷ. Ta gọi Lâm Đoá Đoá. Lạc Diệp thôn trung đoàn trưởng. Nói đi, hắn là xảy ra chuyện gì sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.